Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 334. Chương 334: Lại vào bột hài. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình, nếu không phải ngươi không để cho anh. Đây Vũ Giao làm súng, ta sớm bảo vậy hàng đi ngồi xe lăn, ta hiện đang lo lắng cho hàng này lại làm hàng tới đây. Thị trường không phải bị hắn nhiễu loạn không thể, lại làm trở về lại hắn liền làm không trở lại. Bột hải bên kia không buông hàng cho Trương Tam, hắn đi nơi nào làm hàng, không có chuyện gì. Ngày mai ta đi ngay bột hải, sau này Hồng Nhai hàng chỉ có ta có. Hắn đứng dựa bên, Hạ Thu Long thở phào nhẹ nhõm, như vậy cũng tốt. Như vậy ta và các huynh đệ an tâm. Bên trong tay ngươi còn có nhiều ít đồng hồ cũng mang đến không có. Vạn Phong đem túi bên trong tây phục lấy ra, sau đó đem ở phía dưới đồng hồ điện tử cũng đổ ra. Ta nơi này còn có 149 khối đồng hồ. Ngày mai ta phải đi nhập hàng cần tiền mặt. Ngươi đem các huynh đệ triệu tập đến đi. Lần này Hạ Thu Long triệu tập người tốc độ nhanh hơn. Hắn cơ hồ liền đi ra ngoài vòng vo một vòng. Cũng chỉ mười mấy phút, những người đó liền tụ năm tụ ba tới. Nếu như không phải là cảm thấy không thể nào, Vạn Phong cũng lấy là những người này đều có điện thoại di động. Lúc này những người này đã giống như một người vậy. Không giống lần trước từng cái ngạo mạn hò hét bộ dáng. Đây là một loại khí chất thay đổi. Vạn Phong đem loại khí chất này hình dung là nhà giàu mới nổi trang so giả vờ khí chất. Nhà giàu mới nổi phải có điểm tiêu tiền như nước dáng vẻ. Cho ta tới 10 khối. Đường bệnh nhân hào khí ngất trời. Một giọng thì phải phân đi những thứ này đồng hồ 11/5. Với Hồng Truy tại chỗ không làm, ta nói Lão Tam. Nơi này tất cả lớn nhỏ 20 mấy số huynh đệ. Liền hơn 150 khối đồng hồ. Ngươi một giọng liền đi 10 khối. Còn lại huynh đệ làm sao chia? Làm sao chia vậy là chuyện các ngươi. Ta liền 10 khối, ngươi thì phải 10 khối các huynh đệ cho ta đấm hắn. Hạ Thu Long nhà lập tức liền náo loạn. Đường Tạ Lâm ôm đầu trốn chui như chuột, cuối cùng cái lấy được rồi 5 khối đồng hồ điện tử. Cái này cũng không đủ bán nha. Đường Tạ Lâm mặt so khổ qua hình dáng còn khó hơn xem. Kiên trì 2 ngày, ngày mốt thì có hàng. 149 khối đồng hồ điện tử, mỗi khối 15 khối. Tổng cộng là 2.235 nguyên. Hơn nữa Hạ Thu Long bắt đầu cho 1.003. Trong nhà Vạn Phong còn có 1.000 mấy trăm khối. Vạn Phong hiện ở trong tay có ước chừng 5.000 khối vốn. Ở năm 80 số tiền này đủ để cho hắn giả mạo một năm người giàu có. Hạ Thu Long chuyện bên này làm xong. Vạn Phong ngựa không ngừng vó câu đến Giang Hồng Quốc nhà lại thu mấy chục đồng tiền. Cuối cùng mới đến Chu Bình Đức nhà đem tây phục giao cho Bạch Lệ Vân. Vạn Phong không dám ở Bạch Lệ Vân nhà đợi thêm. Rất sợ Hoa Nhi trở về quản hắn muốn quần áo. Hắn sớm đem cái này cha quên không còn chút nào. Lợi dụng còn dư lại thời gian, Vạn Phong đi một chuyến đoàn xe tìm Ngụy sư phó. Từ Bột Hải đi hồi vận 4 chiếc máy may. Không có Phương Quá Giang xe không thể được. Ở đoàn xe hắn lấy được một cái tin tốt và một cái tin tức xấu. Tin tức xấu là Ngụy sư phó ra xe đi tú kéo dài không ở nhà. Tin tức tốt là Hàn sư phụ ở nhà, hơn nữa ngày mai vừa vặn ra xe đi Bột Hải cho dầu ma rút cơ hội nhà. Máy đưa 2 chiếc dầu ma rút cơ hội trở về để trống. Đi thời điểm Vạn Phong không dự định ngồi quá giang xe. Điều khiển lầu căn bản làm không dưới ngồi xe đấu bên trong không thoải mái. Hắn kế hoạch phải đi là ngồi xe đò trở về ngồi quá giang xe kéo máy may. Và Hàn sư phụ hẹn xong đụng đầu địa điểm sau đó. Vạn Phong liền trở về Hoa Hậu. Loan Phượng biết được lấy được 4 chiếc máy may. Hưng phấn sắc mặt đỏ ửng. Long lanh nước nhìn Vạn Phong giá thế kia dường như muốn đem Vạn Phong nuốt như nhau. Nhưng là một giây kế tiếp, ta vẫn là muốn học, lúc đó chợt nhịp bước. Ngươi phải dạy ta, nếu không ta ngủ không yên giấc, ta cũng đã mấy ngày ngủ không ngon, cơm vậy không ăn được. Nói được sở sở bộ dáng đáng thương, đang làm quần áo Giang Mẫn và Hắc Thanh lỗ tai quét liền cây lăng dậy rồi. Ánh mắt nóng bỏng nhìn chăm chú Vạn Phong, các nàng nhưng mà không thấy người chân ở đất đai mặt giống như chợt băng như vậy sẽ là cái gì tình. Cảnh, ở ba người phụ nữ luôn mãi năn nỉ dưới, Vạn Phong không thể làm gì khác hơn là lại phô bày một chút quỷ bộ vũ vậy như quỷ mị nhịp bước. Lần này Giang Mẫn và Hắc Thanh hoàn toàn không bình tĩnh. Quần áo vậy không làm máy may vậy ném, uy hiếp nếu như Vạn Phong không dạy các nàng hai chiêu. Cái này quần áo sẽ để cho Vạn Phong mình làm. Vạn Phong ngay cả một quần cũng may không ra nơi nào sẽ làm gì quần áo. Không làm sao Vạn Phong không thể làm gì khác hơn là chọn một cái đơn giản 8 bước tổ hợp dạy cho các nàng. Liền 8 bước cái này đơn giản nhất tổ hợp ba phụ nữ lại học hơn nửa tiếng mới miễn cưỡng coi như là nhập môn. Cũng không biết đây là chuyện tốt mà còn là chuyện xấu mà. Ba phụ nữ hai cái người điên liền Giang Mẫn một cái chững chạc một chút cũng có điên dấu hiệu. Tháng 11 là một khắp trốn mừng vui cuộc sống. Nước Cộng Hòa lại đến nó sinh nhật. Đơn vị xí nghiệp trên cửa cũng phi đỏ treo xanh lá. Quốc kỳ bay lượn, sáng sớm Trương Hải cũng ở đây lò ngói trên cột cờ dâng lên quốc kỳ. Vạn Phong và Trương Nhàn ở nơi này quốc kỳ dâng lên sau không lâu bước lên đi Bột Hải lộ trình. Xe qua thôn Lưu thời điểm Trương Nghiễm Phổ vậy cõng một cái sách một cái túi lên xe. Những cái kia trong túi sách phỏng đoán đều là đặc sản quê nhà. Lúc này Vạn Phong trên mình mang nhiều tiền duyên cớ. Vì vậy liền mang theo hai người hộ vệ, cộng thêm Loan Phượng cho 1.000, hắn mang theo hơn 6.000 đồng tiền. Không thể không nói ở năm 80 đây là một khoản thứ liều mạng đủ để đỏ mắt số tiền lớn. Vẫn là ngồi lần trước Vạn Phong đi Bột Hải cái đó xe lần. Vẫn buổi chiều một chút chừng đến Bột Hải, lần này đến Bột Hải chỗ tốt lớn nhất thì không cần ở nhà trọ. Sau khi xuống xe trực tiếp ngồi xe điện đi chùa câu. Trương Nghiễm Phổ nói buổi tối ngủ ở hắn phụ thân trong nhà. Vạn Phong mua một đống lễ vật, lại là rượu lại là thịt không thịt, không phiếu thịt mua không được. Trương Nghiễm Phổ trở về nhà tình cảnh không việc gì có thể tô lên. Vừa không có sinh ly tử biệt cái loại đó thê lương vậy không có người thân gặp lại lúc cái loại đó. Hỉ cực nhi khắp không khí. Ngay cả một nước mắt cũng không thấy. Cái này làm cho Vạn Phong đặc biệt thất vọng. Hắn đặc biệt muốn thấy được Trương Nghiễm Phổ khóc nỉ non hình dáng để thành tựu sau này diễu cợt. Tư liệu, sư phụ thế nào học trò lại không thể lấy diễu cợt sư phụ lão gia tử trừ ha ha cười hai tiếng sau. Liền lại cũng không việc gì bày tỏ. Cái này làm cho Vạn Phong hoài nghi sư phụ có phải hay không ruột thịt. Ngược lại thì Trương Nghiễm động hết sức cao hứng, chạy đi ra bên ngoài mua đồ. Vạn Phong mang cái mông liền theo Trương Nghiễm động chạy đại lục chùa câu thị trường trên. Chùa câu chỗ bờ biển, mua hàng hải sản ngược lại không cần phiếu. Đây cũng là con cua lại là cá hai người bốn cái tay xách một đống lớn trở về. Ngày mai còn muốn đi kéo máy may, vì vậy Vạn Phong ngày hôm nay phải đem hàng nhặt về. Vì vậy thừa dịp Trương gia chuẩn bị tiệc rượu khe hở hắn và Trương Nghiễm Phổ cùng với Trương Nhàn. Đi tới Phương Hoành Cầu chỗ ở. Phương Hoành Cầu vừa gặp Vạn Phong cao hứng vạn phần. Kéo Vạn Phong thì phải và Vạn Phong so chiêu một chút. Đi đi, làm sao giống như người ngu ngốc như nhau. Tới đây, cho ngươi giới thiệu một chút. Đây là ngươi sư bá Trương Nghiễm Phổ. Phương Hoành Cầu ngẩn một giây đồng hồ sau liền làm cái. Chẳng ra gì lễ, cũng không biết là không phải Trương Nghiễm động dày. Có cái gì mới hàng không có, Phương Hoành Cầu gãi đầu, trừ tới chút thu âm mang trở ra. Lại không việc gì mới hàng. Thu âm mang Vạn Phong lần này mặc dù muốn vào một ít nhưng cũng không. Phải là đòn ruột, chủ yếu vẫn là đồng hồ điện tử. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ livestream giải phẫu nhé https